Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 449 điện thoại. Giải quyết tiểu thạch đầu chờ thân vệ đoàn. Triệu Diệu xem trên mặt đất bao quát hồng bao ở bên trong. Hết thảy 6 cái hôn mê siêu năng mèo. Suy nghĩ một chút liền đem bọn hắn hết thảy mang về thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà hắn vừa tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Nơi xa đứng tại không gian phía sau cửa quan sát đến dưới mặt đất nhà kho siêu năng mèo nhóm lập. Tức hô lên, mặt trà, triệu diệu, tia chớp bị bắt lại. Biết, không nóng nảy, triệu diệu nhìn một chút hồng bao trên cổ vòng cổ. Gạt bỏ trường vực hơi dùng lực một chút, liền đem bóp thành vỡ nát. Tiếp lấy nhìn về phía mặt khác siêu năng mèo. Trong hai mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ. Trước khống chế này mấy con siêu năng mèo, đem mau băng sứ đồ năng lực thu về. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, triệu diệu cầm điện thoại di động tới đứng xuống đất nhà kho cổng không gian trước đó. Hiển nhiên phòng đấu giá dưới mặt đất nhà kho bên này. Triệu diệu điện thoại không có tín hiệu, nhưng là bởi vì biệt thự cổng không gian cũng mở. Cho nên triệu diệu thời khắc này điện thoại như cũ có khả năng đi qua biệt thự cổng không gian liên. Hệ ra ngoài giới, có được tín hiệu, hắn suy nghĩ một chút chính mình tiếp xuống việc cần phải làm. Vẫn là quyết định trước thông báo một chút Diệp Mân. Thế là triệu diệu trực tiếp gửi đi một cái video thông tin thỉnh cầu. Diệp Mân chỉ chốc lát liền nhận điện thoại. Trong giọng nói như cũ mang theo một tia mơ hồ. Hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ. Diệp Mân ngữ khí có chút bất thiện nói. Uy, sự tình gì a? Lớn như vậy ban đêm đem ta kêu lên. Triệu Diệu đưa điện thoại di động nhắm ngay cổng không gian. Bên ngoài phương hướng nói ra. Nơi này là Mao Bang cử hành đấu giá hội địa phương. Chấm ngoặc kép, không đợi Triệu Diệu nói xong. Diệp Mân đã kinh hô một tiếng. Cắt ngang hắn nói chuyện. Đáng chết, ngươi làm sao lại đi loại địa phương kia? Ngươi sẽ không phải là vụng trộm đi qua a? Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Để bọn hắn phát hiện ngươi vụng trộm trà trộn vào đi liền phiền toái. Diệp Mân trong nháy mắt cảm giác lớn đầu vô cùng. Cái này không biết nơi nào tới ra hỏa cũng quá sẽ rước lấy phiền phức. Ta không phải nói cho ngươi đến sao? Nhường ngươi chờ Mao Bang tin tức là được. Mèo sẽ cho ngươi tìm trở về. Ngươi làm gì muốn tự tác chủ trương? Triệu Diệu trợn trắng mắt. Tiếp lấy cổng không gian không ngừng lấp lóe. Triệu Diệu đưa điện thoại di động nhắm ngay phòng bán đấu giá phương hướng. Mao Bang đã không kiểm soát. Bọn hắn lần này đấu giá hội cũng không bình thường. Tham gia đều là đều quốc gia vũ trang tổ chức. Đem siêu năng mèo bán cho những người này. Hẳn là không phải là của các ngươi dự tính ban đầu đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ở vào đối với mình người tín nhiệm. Đối với quan phương tin cậy. Diệp Mân trực tiếp phủ nhận Triệu Diệu lời giải thích. Mao Bang không có khả năng làm loại chuyện này. Ngươi nhất định là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà theo Triệu Diệu điện thoại trong màn ảnh truyền thâu tới hình ảnh. Diệp Mân nói chuyện tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng đã là gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình. Cái kia rõ ràng đến từ toàn các nơi trên thế giới sứ đồ không nói một lời. Lấy nàng tư lịch, mặc dù cũng không có cách nào nhận ra trong đó tất cả mọi người. Nhưng chỉ là nhận ra cái kia 5-6 người đã để nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạo phong tổ. Giang, móng, còn có tinh mèo, còn có vô diện. Diệp Mân hít vào một ngụm khí lạnh, mà thấy cuối cùng vô diện, lại là cắn răng nghiến lợi. Nàng nói ra, ngươi ở đâu, ngươi chống đỡ, chúng ta lập tức phái người tới trợ giúp ngươi. Không cần chi viện, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Cái này Mao Bang ta muốn đạp bằng, các ngươi chờ lấy tới rửa sạch là được rồi. Còn có. Các ngươi trước tiên có thể đi vô diện tại XXX biệt thự. Dưới tay hắn có mấy cái tiểu quỷ đã bị ta đánh ngất xỉu ném ở nơi đó. Diệp Mân nổi nóng nói. Ngươi nói cái gì a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quy, Triệu Diệu không nói gì. Mà là trực tiếp tắt điện thoại di động. Sau đó khống chế cổng không gian lóe lên. Trực tiếp về tới nhà kho. giờ phút này bởi vì Triệu Diệu ném ra tia chớp kéo dài đấu giá hội quan hệ. Đấu giá hội này vừa mới bắt đầu. Nhân viên công tác đang muốn đem cái thứ nhất bán đấu giá siêu năng mèo mang đến trong phòng khách. Triệu Diệu ý niệm trong đầu hơi động một chút. Ngũ giác tước đoạt huyễn thuật trực tiếp bạo phát ra. Trong khoảnh khắc đem trong kho hàng đại bộ phận siêu năng mèo hết thảy đã hôn mê. Nhìn xem một số nhỏ như cũ bảo trì tỉnh táo. Không biết dựa vào cái gì siêu năng lực ngăn cản huyễn thuật siêu năng mèo. Triệu Diệu phân phó nói. Ares, Pharaoh, các ngươi đem những này siêu năng mèo tất cả đều cất vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Ares, cùng Pharaoh mèo trong chốc lát như là mãnh hổ ra nút áp như thế vọt vào trong kho hàng. Từng con siêu năng mèo bị bọn hắn ném vào trong cánh cửa không gian. Số ít có thể chống cự Elizabeth huyễn thuật siêu năng mèo. Đối mặt Ares cùng Pharaoh mèo cũng là không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp đánh ngất xỉu ném vào cổng không gian. Thấy từng con siêu năng mèo được đưa vào thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Như thế một hồi đánh nhau liền triệt để không có nỗi lo về sau. Về phần nhóm này siêu năng mèo đến cùng xử lý như thế nào? Triệu Diệu cũng còn không có nghĩ kỹ. Dù sao muốn hắn nuôi số lượng lớn như vậy siêu năng mèo. Hiển nhiên là rất không có khả năng. Thế nhưng nếu như một hơi ở nơi đó phóng sinh này trên 100 con siêu năng mèo. Sợ không phải trực tiếp dẫn phát náo động lớn. Cho nên cụ thể xử lý phương pháp, còn cần Triệu Diệu thật tốt cân nhắc một chút. Đến lúc đó trước hỏi bọn họ một chút ý nguyện của mình đi. Ngay tại Triệu Diệu cướp sạch lấy đấu giá hội dưới mặt đất nhà kho siêu năng mèo lúc. Hắn cái kia thông điện thoại cũng trực tiếp chấn động đến Ô Thị bên này ám lưu Hung Dũng. Diệp Mân đã đổi xong quần áo liền xông ra ngoài. Hướng lấy trong điện thoại di động cuồng hống nói. Điên rồi. Cái tên này điên rồi đi. Hắn cho là hắn là siêu anh hùng sao? Nàng đang cùng một bên khác Ô Thị quan phương siêu năng mèo quản lý người phụ trách lão Ngụy Tiến. Hành giọng nói trò chuyện. Chỉ nghe lão Ngụy cũng có chút căm tức nói ra. Tốt Diệp Mân, hắn phát cho ngươi địa chỉ sao? Diệp Mân nhìn một chút nói ra. Địa chỉ ta gửi tới. Nhất định phải lập tức phái người tới. Cái kia tiểu tử ngốc bị bắt về sau. Rất có thể đánh rắn động cỏ. Ngộ nhỡ khiến cho vô diện cái tên này chạy. Chúng ta liền ném mất mặt lớn. Hiển nhiên trước kia có bao nhiêu tín nhiệm Mao Bang. Nhiều tín nhiệm vô diện. Thời khắc này Diệp Mân liền có bao nhiêu nổi giận. Bọn hắn toàn bộ Ô Thị cơ quan. Từ trên xuống dưới đều bị vô diện cho che đậy. Tướng này là một trận trọng đại thất trách. Hiện tại biện pháp duy nhất. Liền là bắt lấy vô diện. Địa chỉ ta nhận được. Vậy mà tại đường biên giới bên ngoài, người phụ trách lão Ngụy nói tiếp, ta lập tức phái người tới. Thế nhưng ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Loại này mẫn cảm vị trí, chúng ta không có cách nào phái quân đội, chỉ dựa vào sứ đồ, chưa hẳn có thể đem vô diện bắt trở lại. Chấm ngoặc kép, Diệp Mân nghe vậy cũng trầm mặc, trên mặt lóe lên phiền muộn vẻ. Tại nàng và lão Ngụy xem ra, cái kia Ngô Ngạn Tổ quả thực là chịu chết. Không nói Mao Bang thực lực. Chỉ là đấu giá hội trong video những cái kia đều tổ chức lớn sứ đồ đại biểu. Đã hoàn toàn là ghê gớm lực lượng. Nhiều như vậy mạnh mẽ sứ đồ cùng một chỗ. Đều đầy đủ theo nhỏ cỗ hiện đại hóa quân đội chống lại. Đặc biệt là bọn hắn bây giờ không có ở đây trong nước. Bên này còn không thể phái quân đội đi qua. Chỉ phái quan phương sứ đồ. Chỉ sợ đều không có cách nào cùng đối phương chính diện chống lại. Bọn hắn duy nhất hy vọng liền là điều động đi qua sứ đồ có thể đem vô diện bắt trở lại. Dọc theo con đường này, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cái này hỗn đản, hắn liền không thể chờ vô diện bọn hắn trở về trong nước tại động thủ sao? Diệp Mân càng nghĩ càng giận. Ta cũng tại hướng bên kia đuổi. Mang ta cùng đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Mân hai chân tốc độ cao đong đưa, mang theo một chuỗi tàn ảnh, đã hướng phía thành thị Tây Bắc tốc độ cao tiến đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.